Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 49, Oán Ma Độc Yểm. Người có thể phá được giải ma linh ở tiên môn, không quá 9, rốt cuộc là 9 người nào? Liễu Dao không ra lệnh được cho ma binh, hỏi thăm tin tức cực kỳ khó khăn, huống chi hiện tại cũng không đối phó được với thực tâm ma. Hành động liên tiếp chỉ khiến bản thân dễ dàng bị bại lộ với y, càng dễ bị mắc bẫy hơn. Thế nên Liễu Dao không thèm nghĩ đến việc này nữa. Lúc nào nàng cũng khao khát sức mạnh. Bản thân không thông minh bằng người khác, như lời của Lạc Ca đã nói, nàng có ưu thế về sức mạnh. Nếu có thể giúp tiên môn thể hiện thiện ý, bọn họ nhất định sẽ nhìn nhận lại nàng. Trưởng thành là một sự bi ai, cũng là may mắn. Liễu Dao thấy rõ quy tắc của thế giới này, kẻ mạnh vĩnh viễn có quyền lên tiếng hơn kẻ yếu. Con đường tìm kiếm sức mạnh không thuận lợi, Liễu Dao lại phải tạm ngừng tu luyện. Vì tăng tu vi chóng mặt mà tính ngày càng nặng, Xích Huyền Cầm và Đại Âm Lục Thức Khúc không kìm hãm được. Về phần tìm kiếm phương thức thay thế thanh khí và dương khí, đến nay Liễu Dao cũng không có đầu mối. Lạc Ca nói, trong bản ghi chép do tính tay trọng họa tôn giả ghi lại những hiện tượng kỳ lạ ở trong lục giới, có thể tìm được dấu vết để lại. Nhưng bản ghi chép kia vẫn còn ở Trọng Hoa Cung. Kana vẫn chưa trả lời, không biết khi nào mới có thể liên lạc được với Nạc Linh. Đã lâu không gặp Nguyệt, vì một tương lai không xác định liền vứt bỏ một chủng tộc sao? Hắn nói rất đúng, biết con đường này là diệt vong, chỉ khiến con người đi trên đó càng thêm buông thả. Cuốn sâu vào là vứt bỏ hay là cứu vớt? Không biết ngoài biển mây kết giới từ khi nào xuất hiện một tòa tháp cao màu đen. Trên tòa tháp có tiếng đàn và tiếng cười đùa. Liễu Dao đứng dưới tháp một lúc lâu, sau đó phóng người lên. Trên tháp cao, hơn 10 vũ nữ mặc y phục đủ màu xoay tròn theo khúc nhạc nhẹ nhàng, hơi trầm lắng và tăng thêm chút tươi sáng cho ma cung. Nguyệt ngồi phía trước, ngón tay tái nhợt lướt trên huyền cầm. Một vũ nữ áo vàng hóa thành dải băng vàng quấn quanh người hắn vài vòng, tươi cười lui lại. Liễu Dao không kìm được nắm chặt tay. Đã biết rõ ánh trăng vô tình, nàng vẫn còn lưu luyến chút ánh trăng bằng bạc dịu dàng kia. Thì ra ngay cả chút dịu dàng kia cũng là giả dối. Sau khi bị từ chối hoàn toàn, hắn cũng chẳng cần lấy lòng nàng. Nhìn thấy nàng, rõ ràng Nguyệt hơi bất ngờ, ngừng đánh đàn. Liễu Dao liếc mấy vũ nữ, quả nhiên Nguyệt lập tức vẫy tay cho bọn họ lui xuống. Liễu Dao có thể nghĩ ra hắn biết nàng thay đổi quyết định, lại ngoan ngoãn phục tùng, đối xử tốt nhưng để dối trá với nàng. Nhưng ai thèm chứ. Đôi mắt hạnh ánh đỏ, Liễu Dao xoay người nhảy xuống tháp. Liễu Dao nhi, sau lưng vang lên tiếng của hắn. Liễu Dao không quay đầu lại, nhảy vào kết giới trong biển mây, khoanh chân ngồi xuống, lấy Xích Huyền Cầm ra đàn. Không biết cảm xúc mạnh mẽ từ đâu kéo đến, sát khí cuồn cuộn trong lồng ngực, chọc khí xoắn tối, làn điệu chính khí sắp ngăn không được ma tướng xuất hiện. Trên đôi mày lại xuất hiện hoa văn màu máu, chóp mũi lại thoảng thoảng mùi hương đầy mê hoặc. Xích Huyền Cầm rung lên dữ dội, cảnh báo ma tính tồn tại, nhất định phải khống chế sức mạnh. Nhưng yếu ớt như nàng thì có khả năng làm gì được? Gì mà thì ma thạch lam, gì mà thực tâm ma? Nếu do nàng vốn chỉ là một thứ vứt đi, không nhận nổi trọng trách như vậy, có lẽ lúc đó thật sự nên chết đi. Đã bước trên con đường hủy diệt, vậy sao không buông thả tận hưởng, giống như vị húc, không cần khống chế sức mạnh, không phải băn khoăn tính mạng của người khác. Chỉ cần đứng trên đỉnh cao của lục giới, tiến hành hủy diệt, giải phóng hào quang rực rỡ. Dưới ngón tay, ánh lửa cực lớn, tiếng rên rỉ bén nhọn hỗn loạn. Xích Huyền Cầm đứt một giây. Liễu Dao nhìn chằm chằm dây đàn bị đứt, tay khẽ run run. Đừng như vậy, Liễu Dao nhi. Một đôi tay vươn đến từ phía sau ôm lấy nàng. Tay áo lóng lánh ánh bạc theo hoa văn hình trăng mây. Liễu Dao quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực cực kỳ kinh khủng. Hắn hoàn toàn không để ý, giúp nàng xếp lại Xích Huyền Cầm ngay ngắn, dùng ngón tay lạnh lẽo cầm tay nàng, chỉ dẫn nàng đàn mấy giây còn lại. Huyền Cầm khuyến khuyết không thể đàn ra Đại Âm Lục Thức Khúc, giai điệu cũng ngắt quãng, nhưng lại đàn ra một giai điệu trầm lắng khác, có thể thấy được tài nghệ tuyệt vời của người đánh đàn. Vầng trăng bàng bạc treo cao, mây lững lờ quanh người. Nguyệt ôm cô gái của hắn, bóng của cô gái và Nguyệt chồng lên nhau, tiếng đàn gột sạch mọi suy nghĩ hỗn loạn. Ấn đường sáng lên dần dần, ma tướng dần dần biến mất. Phía sau là vòng tay ôm ấp đã lâu không thấy. Liễu Dao cảm nhận được khí tức quen thuộc, đến khi đàn xong đột nhiên nói, ta sẽ không giúp ngươi. Quả nhiên hắn buông nàng ra, trong lòng có chút thất vọng,

Kiếm thuật Trác Gia nổi danh khắp Tiên Môn, cuối cùng đã chiến thắng, khống chế yểm thuật của ma cung. Đóa lan đã héo rũ, dòng máu đen ứa ra khóe miệng của Vị Húc, tơ máu khắp người biến mất. Kiếm thuật của Trác Thu Huyền siêu quần, nhưng tu vi không bằng Vũ Tinh Hồ. Lần này nhiễm cường phá ma yểm, khiến nàng bị thương quá nặng, cả người nào đào ngã xuống. Mấy vị đệ tử như bừng tỉnh ở trong giấc mộng, cuống quýt nhào qua đỡ nàng. Bất luận thế nào, nàng cũng không thể chết được. Dù sao nhìn Trác Thu Huyền vẫn ổn, Liễu Dao yên tâm, thừa dịp mọi người hỗn loạn, cố hết sức dùng chiêu phong tử giới, phối hợp với Bích Hoa Ma Trì, lao ra khỏi kiếm trận dễ dàng, phá bỏ kết giới bảo vệ thành. Vị Húc kinh ngạc nhìn nàng, kiếm thuật Tiên Môn và kết giới bảo vệ thành dễ phá bỏ, có thể thấy tu vi của nàng không hề dưới thánh sử. Nhìn thấy hai người lao lên không trung, biến mất ở giữa ma vân, các đệ tử bảo vệ thành căm giận không thôi. Mây giăng đen tối, ánh trăng biến mất, hai người chạy mấy trăm dặm, đoán là Tiên Môn không đuổi kịp mới dừng lại tạm nghỉ. Liễu Dao nghi ngờ nhìn Vị Húc, sao ngươi lại vào thành? Ta truy tìm tung tích của Thạch Lam, ngươi cũng thấy rồi đó, nàng ta ở trong thành. Vị Húc ra vẻ vô tội hỏi lại, đúng rồi, sao nàng ta cứu ngươi? Sao ta biết được? Thật ra Liễu Dao đã nghĩ rồi, thực tâm ma thèm khát thứ gì đó trên người của nàng, nhất định sẽ không để nàng chết ở dưới tay Vũ Tinh Hồ, cho nên mới lệnh cho Thạch Lam ra tay cứu nàng. Nguyên nhân này không thể nói cho Vị Húc, là cảm bẫy của thực tâm ma, y ra lệnh cho Thạch Lam dẫn chúng ta đến rồi giáo họa, khiến Tiên Môn nghĩ kẻ giết người moi tim là chúng ta. Vị Húc không đồng tình, giá họa gì chứ, mà cùng vốn đối đầu với Tiên Môn, giết vài người thì đã sao? Đó là các ngươi, ta không muốn đối đầu, Liễu Dao thầm nói. Lại nghĩ đến vừa rồi y cản cho mình nên mới bị thương, càng cảm thấy quý trọng hơn, lắp bắp hỏi, người không phải bên Lưu Xanh sao, sao lại cứu ta? Vị Húc xoay mặt nhìn nàng một lúc bật cười, ha ha, ôm lấy cổ nàng, gia nhập ma cung, ta cũng là người của ngươi, sao có thể bỏ lại ngươi? Ngươi không phải là người của ta. Liễu Dao vội vàng đưa tay ngăn lại, ôi, ngoại hình ta đẹp như vậy, tặng không cho ngươi đó. Tặng không cũng không cần, tu vi của y cao tâm như vậy, đương nhiên không thể 14-15 tuổi. Liễu Dao hơi nghi ngờ, vì sao y luôn giữ hình hài thiếu niên? Trong dòng thác đổ trên núi xuống như lóe lên ánh bạc tựa như tơ lụa, một gã ký thủy tộc bước ra hành lễ với Liễu Dao. Giờ thì ngày hôm sau, A Phủ Quân chờ ở Đông Hải. Liễu Dao mừng rỡ, xem ra áo trắng tin tưởng nàng nên mới phải A Phủ Quân giúp đỡ. Chỉ cần có thể liên lạc được với Ninh Nhi, sẽ làm được nhiều chuyện dễ dàng hơn. Liễu Dao cảm tạ ký thủy yêu kia, lại thấy Vị Húc nhìn mình, vội hỏi, vết thương của ngươi có sao không? Vị Húc lập tức hò mấy tiếng, dựa vào lòng nàng, đương nhiên ta có, ta bị thương nặng không thể đi. Đừng hòng lợi dụng, Liễu Dao nổi giận đẩy y ra, ngươi không đưa tới nhiều người như vậy, ta sẽ không bị bao vây, cho nên huề nhau. Vị Húc cười ha ha. Hai người trở lại ma cung, Vị Húc tự đi nghỉ ngơi, tạm chữa trị vết thương. Liễu Dao có ấn tượng rất tốt với vị hộ pháp ma cung này, ít ra y đã cứu nàng lúc nguy hiểm, không coi thường bỏ mặc nàng. Hễ ai đối xử tốt với mình đều đáng quý trọng không phải sao? Tháp vẫn cao chót vót như lúc trước, nhưng không có tiếng nhạc. Liễu Dao nhìn một lát rồi đi thẳng vào biển mây kết giới, thấy Di Huyền Cầm đặt ngay ngắn ở trên chiếc giường bay trắng xóa, nguyên vẹn không hư hỏng gì. Liễu Dao lại biến nó thành vòng cổ đeo tay, nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra. Giống như biết nàng sẽ đến, trên tháp cao xuất hiện một bóng người, không có ca múa, tòa tháp vô cùng lạnh lẽo, một mình hắn đứng ở trên lan can, trên đầu là một mảnh trăng bạc của hư thiên. Liễu Dao ngẩn mặt nhìn hắn, hắn không có phản ứng gì, không biết có phải đang nhìn nàng hay không. Ta đến cảm ơn ngươi, Liễu Dao nói xong xoay người lại kết giới. Giờ thìn ngày thứ ba, Liễu Dao tới bờ biển Đông Hải đúng giờ, một ký thủy yêu dẫn nàng xuống nước. A Phụ Quân đứng chờ sẵn, không thấy Khanna, Liễu Dao hơi thất vọng. A Phụ Quân không nói gì, chỉ đưa tay vẽ lên một vòng tròn, nước biển bập bềnh ở trên đỉnh đầu lập tức lặn xuống, dần dần hiện lên hình bóng của Lạc Linh. Lạc Linh không thể dễ dàng rời khỏi tiên giới, nhờ ký thủy tộc liên lạc là biện pháp tốt nhất, có thể dùng được yêu lực. Đương nhiên Lạc Linh ở bên ngoài kết giới của Thanh Hoa Cung, thậm chí có thể nhìn thấy đệ tử Thanh Hoa Cung lùi tới ở cánh cửa sau lưng nàng. Khoảng cách nguy hiểm như vậy, muốn giấu không cho Tiên Môn biết thật không dễ dàng, không biết nàng dùng cách nào. Trong kính nước, sắc mặt của Lạc Linh tái nhợt, nàng vốn có khuôn mặt trái xoan, bây giờ nhìn thấy cằm nhọn hơn. Có lẽ là sự thay đổi bề ngoài khiến cho tính cách đơn thuần trẻ con trước đây biến mất, lại lắng đọng thành một vẻ đẹp khác rung động lòng người. Vũ Tình Hồ trở về, muội ấy còn tin tưởng mình không? Liễu Sao run run không biết giải thích từ đâu. Lạc Đình mở to mắt hỏi thăm trước, Liễu sư tỷ, tỷ có khỏe không? Liễu Sao lúng túng đáp lại, rất khỏe. Vũ sư huynh đã trở về. Lạc Đình dừng lại, không chỉ có Trác sư tỷ hiểu lầm, Thường bá bá cũng đã hạ lệnh giết tỷ. Gần đây tỷ đừng tùy tiện ra ngoài nữa. Hốc mắt của Liễu Sao nóng lên. Đúng rồi, muội ấy liên hệ với mình, đương nhiên vẫn tin tưởng mình. Muội lên, muội ấy sẽ cẩn thận. Vẻ mặt của Lạc Linh chợt trầm xuống. Thời gian không còn nhiều, muội chỉ có thể nói chuyện quan trọng với sư tỷ. Sư tỷ nghe nhé. Liễu Sao nhẹ nhàng hít vào một hơi gật đầu. Án mạng moi tim ở Thái Đàm Thành, sư tỷ đã có mặt ở đó. Đó là bẫy của Thực Tâm Ma, Liễu Sao vội nói. Y là ma tiên tu luyện, sau khi bị Lạc sư huynh làm trọng thương nên ma lực bị phản vệ, phải dùng tim người để trị thương, vừa hay giá họa cho tỷ. Nhắc tới Lạc ca, nét mặt của Lạc Đinh buồn bã, lắc đầu. Nhưng tỷ cũng biết, thời điểm Thái Đàm xảy ra chuyện này, ở ngoài Chu Châu xa vạn dặm cũng có người bị moi tim. Thử hỏi sao Thực Tâm Ma có thể gây ra án mạng cùng một lúc ở hai nơi. Thường bá bá không phải người hồ đồ, người xác định là do tỷ làm nên mới sơ hở như vậy. Bọn họ cho rằng tỷ cố tình tạo ra những dấu hiệu giả tạo về sự tồn tại của Thực Tâm Ma. Hơn nữa, những dấu vết để lại ở trên thi thể hoàn toàn khác với thủ đoạn trước đây của Thực Tâm Ma. Người gây án ở Thái Đàm là Thi Ma Thạch Lam. Liễu Sao siết chặt nắm đấm. À, và Thực Tâm Ma chung một hội. Lạc Linh nói, người có thể phá giải ma linh ở tiên môn không quá 9 người. Muội đặt lén hỏi thăm thử, là trưởng giáo sư bá Đoàn Thời Nhật đang bế quang, lão tiên tôn trấn thủ Nam Hoa Phái. Hơn nữa các vị trưởng môn cũng không đi xa, chỉ có Thường bá bá và Trúc Dung trưởng giáo của Phủ Sinh Phái là ra ngoài tần tra phòng thủ bảo vệ thành, còn có Tạ sư huynh cũng ra ngoài. Hết chương 49. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.